Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 638, Hắc Hóa Đạo Quán khiêu chiến phần cuối là ai? Ta chờ mong, người cùng hắn đánh một trận. Erika nói xong câu đó phía sau, thân thể liền triệt để hóa thành tro tàn, tiêu tán. Đầu mối chính Hắc Hóa Đạo Quán khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành. Quest thưởng, ngẫu nhiên trong truyền thuyết Pokemon một con. Đợi lĩnh, theo lý thuyết, lần nữa hoàn thành một cái Hắc Hóa Đạo Quán tiến công chiếm đóng. Diệp Huyền hẳn rất hài lòng mới đúng. Có thể Erika thao cùng lời nói kia, nàng nhắc tới người kia, lại làm cho Diệp Huyền cảm nhận được áp lực cực lớn. Tiểu Xích sao? Tiểu Xích, người thế nào? Pokemon bên trong mạnh nhất huấn luyện ra, không ai sánh bằng. Sau đó, để cho chúng ta đến xem. Hư hư thực thực, Tiểu Xích khả năng có tinh linh bên trong. Đại khái suất sẽ xuất hiện trong truyền thuyết Pokemon lại cái nào? Đầu tiên, Articuno, cái này là rất rõ ràng. Diệp Huyền ở kiếp trước nào đó bộ phận phiên ngoại anime bên trong thấy qua. Bất quá hắc hóa Articuno đã thua ở Diệp Huyền trong tay, cho nên cái này có thể không nhìn. Tiểu Xích nếu quả như thật ở nơi này hắc hóa đường phần cuối chờ đấy Diệp Huyền, như vậy trong tay của hắn khẳng định không có hắc hóa Articuno. Nhưng hắc hóa Articuno có hay không cũng không ảnh hưởng 20 Tiểu Xích chiến lực, bởi vì Tiểu Xích trong tay có từ Cerulean trong động thu phục Mewtwo. Đây mới là Diệp Huyền cảm thấy phiền toái nhất địa phương. Nói cách khác, hắc hóa Mewtwo rất có thể sẽ ở Tiểu Xích trong tay. Nguyên bản là đã là hắc hóa siêu thần thú Mewtwo, rất có thể sẽ ở cùng Diệp Huyền chống lại thời điểm. Phía sau, còn đứng một vị cường đại đến không cách nào tưởng tượng thế giới đỉnh cấp huấn luyện ra. Mãn cấp hắc hóa Mewtwo, thật đối mặt. Nhà ta Mewtwo khẳng định không thể cử đi đi. Khẳng định không thể cử đi đi à. Mewtwo đen sẫm biến hóa Mewtwo đều là xích sắc thần thoại phẩm chất. Dù cho đều là mãn cấp, mọi người đã ở trên một trục hoành, cơ hồ không có khác nhau quá lớn. E rằng Diệp Huyền nhà Mewtwo bởi vì siêu khắc lực đột phá, ở tuyệt chiêu thượng hội còn có ưu thế, nhưng lớn hơn nữa ưu thế cũng đánh không lại gấp trăm lần HP chênh lệch a. Hắc hóa Mewtwo HP là Mewtwo gấp trăm lần ở trên, mà hai người thuộc tính hầu như nhất trí. Cái này còn dùng đánh sao? Đây là chắc chắn phải chết nhịp điệu a. Trước đây hoàn hảo, hắc hóa thần thú phía sau không người, cho dù có người cũng là không có kinh nghiệm gì manh mới, tỉ như Lacio loại này. Có thể Tiểu Xích, người dám nói Tiểu Xích chỉ huy năng lực kém, phán đoán của hắn năng lực không được, vậy thật là đang làm chết. Pokemon thế giới, các đời trong phiên bản mạnh nhất nhân vật, không ai sánh bằng. Như vậy, trừ cái này hai cái bên ngoài, còn nữa không? Thật sự có khả năng? Còn có, ở kiếp trước thời điểm, Diệp Huyền đã từng thấy qua một đoạn anime. Ở trong không gian, có một người xuyên hồng sắc du hành vũ trụ dùng thần bí huấn luyện ra. Xuất ra Rayquaza cùng Deoxy giao thủ, cũng cuối cùng thu phục Deoxy. Luận tinh linh trong thế giới, cái này thần bí huấn luyện ra cuối cùng có thể là người nào? Diệp Huyền cảm thấy, Tiểu Xích xác suất cao tới 99%, bởi vì ngoại trừ Tiểu Xích bên ngoài, hầu như không ai sở hữu đánh bại Rayquaza trụ cột, mà Tiểu Xích ở trước đó đã thu phục Mewtwo cùng Articuno. Thật muốn khiêu chiến Rayquaza, độ khó kỳ thực cũng không lớn. Huống chi, ở anime cuối cùng, cái kia thu phục Deoxy Pokemon Bo, hết sức rõ ràng có một cái màu vàng, hát, tiêu chí. Bên ngoài cùng Tiểu Xích chóc nã Mewtwo lúc Pokemon Bo giống nhau như đúc, đây cũng là vì sao Diệp Huyền cảm thấy Tiểu Xích rất có thể sẽ có được hắc hóa Rayquaza cùng hắc hóa Deoxy nguyên nhân. Đương nhiên, cái kia tiêu chí, kỳ thực chính là cao cấp cầu ý tứ. Cao cấp cầu bản thân cũng không phải là đặc biệt gì hiếm hoi Pokemon Bo. Nhưng vấn đề là, ở anime bên trong ngoại trừ Tiểu Xích bên ngoài, có vẻ như không có người nào đặc biệt dùng đến quá loại này Pokemon Bo. Cái này không được không cho Diệp Huyền hoài nghi. Cái này nhân loại cùng Tiểu Xích quan hệ. Kể từ đó, nếu là thật dựa theo Diệp Huyền suy đoán, làm xong chuẩn bị xấu nhất, cái kia Tiểu Xích chiến lực cũng có thể do một nửa. Hắc hóa Mewtwo, Rayquaza, Deoxy, không nói còn lại ba con tinh linh. Chỉ bằng vào cái này ba con, cũng đã phi thường vô cùng khó giải quyết. Liền chủng tộc giá trị mà nói, Mewtwo cùng Rayquaza, đó là ở tinh linh chiến lực bên trong. Thậm chí so với thời không song thần đều mạnh hơn một bậc tồn tại. Hơn nữa Mega tiến hóa, 780 chủng tộc giá trị, đứng hàng hết thảy tinh linh đệ nhất. Thật muốn đối mặt, Diệp Huyền bên này ngoại trừ xuất ra Palkia cùng Dialga, lấy hồng quang duy nhất phẩm chất nghiền ép chúng nó bên ngoài. Căn bản không có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên, hiện tại Diệp Huyền còn không xác định Tiểu Xích là có hay không sẽ cùng chính mình là địch. Cũng không xác định, hắn sẽ làm hắc hóa đạo quán đầu mối chính nhiệm vụ trận chiến cuối cùng. Chờ đấy Diệp Huyền đi qua. Thế nhưng Diệp Huyền không cho là Erika sau cùng lời nói này là tùy tiện nói lung tung. Hơn nữa Alice, hắc muội, trước kia cũng hoàn toàn chính xác thấy được mang đi Delia cùng giáo sư ốc. Hư hư thực thực Tiểu Xích nhân. Hơn nữa từ đó về sau, Diệp Huyền cũng vẫn có làm xong cùng Tiểu Xích chính diện giao phong chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, cực kỳ hiển nhiên, chân chính Tiểu Xích muốn so với Diệp Huyền trong tưởng tượng mạnh mẽ hơn quá nhiều. Không từ mà biệt, đơn thuần lấy đánh giá mà nói, Arcus là mạnh nhất tinh linh, Tiểu Xích chính là mạnh nhất huấn luyện gia. Phía trước, Alice có nhắc tới một câu, hắc hóa Arcus đang tìm có thể xứng đôi chính mình cường giả. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, hắc hóa Arcus cho rằng muốn cùng Diệp Huyền chiến đấu, cũng cần một cái có thể giúp được huấn luyện của nó ra sao? Tinh linh cùng huấn luyện gia, hai người kết hợp có khả năng phát huy ra lực lượng. Tuyệt đối không phải 1+1=2, 653, nếu quả thật như thế tới. Vậy coi như là thật kinh khủng. Hắc hóa Arcus phối hợp Tiểu Xích, cái này còn có thiên lý sao? Ta cùng với Tiểu Xích, đơn thuần lấy huấn luyện ra lai luận, chênh lệch đã không có. Không phải, không thể nói không có chênh lệch. Phải nói, hôm nay Diệp Huyền kỳ thực đã siêu việt Tiểu Xích, bởi vì Diệp Huyền có Zoban chi lực, dẫn sóng chi lực, siêu năng lực cùng siêu khắc chi lực, tứ đại năng lực đầy đủ hết tình huống bên dưới. Đơn thuần luận huấn luyện nhà mới có thể, Diệp Huyền kỳ thực đã siêu việt Tiểu Xích, cho nên một ngày chống lại, Diệp Huyền bản thân phải không nhẹ Tiểu Xích. Điểm mấu chốt còn tại ở song phương tinh linh, làm sao phái tinh linh, cần người nào, thế nào chỉ lên trước. Cái này chỉ sợ là Diệp Huyền chống lại Tiểu Xích lúc phiền toái nhất địa phương. Nếu như Tiểu Xích cùng Diệp Huyền đánh không phải đạo quán chiến, mà là chân chính toàn viên 6-6, cái này ý nghĩa Tiểu Xích tùy thời có thể tùy chỗ thu hồi tinh linh, cũng có thể chuyên môn phái bên trên khắc chế Diệp Huyền tinh linh. Ở giữa chiến thuật có khả năng thật sự là nhiều lắm. Diệp Huyền cùng Tiểu Xích về kinh nghiệm nhất định có chênh lệch, bởi vì cho đến nay Diệp Huyền cũng không có đánh qua chân chính thế quân lực địch toàn viên đối chiến. Ở điểm này, Diệp Huyền đích thật là ở thế yếu. Bất quá hoàn hảo, có một địa phương có thể nhanh chóng để Diệp Huyền thu được kinh nghiệm đối chiến, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.